Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 209, kế hoạch của Alan nử lần trước Lantis đơn độc chỉ đạo hắn, Alan đã xác định hắn đối với Lantis ôm ấp tình cảm đặc biệt, đồng thời buổi tối đó đều không ngủ được, đầy đầu đều là dung nhan Lantis xinh đẹp đến mức tận cùng cùng dáng người cao gầy kiên cường, đặc biệt là Lantis trong lúc vung tay nhấc chân cũng là cao quý tao nhã, giống như là thuốc phiện làm cho hắn triệt để nhiễm phải loại độc chí mạng tên là Lantis. Không nhịn được mà nghĩ thời điểm nào có thể làm cho nam nhân lãnh đạm mạnh mẽ hoàn mỹ này đối với mình lộ ra nụ cười như vậy. Alan thấy Lantis cười ôn nhu với nam kính, điều này làm cho hắn lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc tên là đố kỵ. Đó là biểu tình mà chỉ đối với nam kính mới có, quả thực có thể khiến người ta chết chìm ở trong đó. Như bạn bè hắn từng nói, rất nhiều người đều cho rằng nam kính chẳng qua là một sủng vật Lantis nuôi thôi, gen cấp D, không quản hào môn quý tộc nhà ai cũng sẽ không để cho gen vô dụng ảnh hưởng đến hậu bối như vậy vào cửa. Từ quan hệ của Lantis và Phong Tiệm Ly rõ ràng có chút đặc thù liền biết anh rất có lai lịch, hơn nữa hôm qua Lantis biểu hiện ra thực lực cường đại vượt qua người thường cùng nói ra thông tin khiến người kinh ngạc cực kỳ, càng có thể nói rõ thân phận của anh tuyệt đối không bình thường. Nói cách khác, dù cho anh thật sự rất yêu thích sủng vật kia, trong nhà cũng sẽ không cho anh cưới nam kính làm vợ. Hơn nữa, từ lúc chuyển trường tới nay cũng bởi vì bề ngoài nhu nhược tinh mỹ cùng không chút nào làm bộ vui vẻ, mà ở trong lớp Alan được đãi ngộ. Chúng tinh phùng nguyệt tự nhận là so với nam kính kia ngoại trừ lớn lên có chút đẹp còn lại không còn gì khác tốt. Được mọi người vây quanh, cái rốn của vũ trụ. Hắn gen cấp S, tướng mạo tốt, tính cách tốt, năng lực cũng tốt, Lantis tại mấy ngày ngắn ngủi trong khi huấn luyện đều cố ý quan sát hắn, hiển nhiên trên người mình rõ ràng có điểm có thể hấp dẫn Lantis. Đây mới là khởi nguồn tự tin to lớn nhất Alan quyết định chủ ý phải đem Lantis cướp được về bên người mình. Nhưng ngày hôm qua, nam kính đánh vỡ ghi chép của Sidier sáng lập song dẫn mới cho linh kiện cấp 1-3 sao phần thứ 8, đẹp đẽ mà đem Mifira và Sidier huynh đệ hai người đồng thời làm mất mặt, tin tức này cương nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trang đầu chỗ dễ thấy nhất trên tinh võng của trường quân đội Sifan, còn cố ý dùng chữ đỏ chót ghi rõ ra. Này đối Alan mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tương đối tồi tệ. Nam kính là thợ chế tạo cơ giáp, Lantis là chiến sĩ cơ giáp, từ vấn đề kết hôn của đế quốc mà nói, đây cơ hồ đây là hai nghề nghiệp tuyệt phối. Alan đang còn muốn hàng ngày tiếp xúc bên người Lantis chậm rãi lưu lại ấn tượng tốt, rốt cuộc có chút không kiềm chế được. Mà ngay sau đó tin tức để cho hắn yên tâm cũng thuận theo truyền đến. Nam kính mặc dù có thể nắm giữ trình độ phát huy cao như vậy, là vì cậu phát hiện phương pháp mới dùng ý thức căn nguyên cấp thấp chế tạo linh kiện cấp thấp. Tất cả mọi người minh bạch nam kính bất quá là vận may quá tốt, mèo mù với chuột chết thôi, về mặt thực lực vẫn ở chỗ cũ, đối với mình không uy hiếp gì. Alan quyết định vào hôm nay dùng thủ đoạn đặc thù đến tăng cường tiếp xúc cùng Lantis. Không ngoài dự đoán, Lantis lần thứ hai cự tuyệt đảm nhiệm lão sư chỉ đạo, thậm chí ngay cả huấn luyện cũng quang minh chính đại khước từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được sự cho phép của Phương lão sư, làm giáo viên chủ nhiệm, ông cho là học sinh của mình bị đả kích một lần là đủ rồi, không cần mỗi ngày đều bị đả kích. Alan dựa theo kế hoạch đuổi tới, hắn kiềm chế lại nhịp tim đập loạn cào cào, hơi méo sạch đầu, lộ ra một nụ cười dáng vẻ hơi chút nhu nhược nhưng không kịch cỡm, thoải mái đi đến chỗ Lantis. Này, trước tiên vẫy vẫy tay với Lantis, Alan không chút nào mất bình tĩnh mà nói tiếp. Tôi là muốn hỏi, lúc nào cậu có thời gian, chúng ta có thể luận bàn một chút. Alan nụ cười rất thỏa đáng cũng rất dễ dàng câu lên ý muốn bảo hộ của nam nhân, qua nhiều năm như vậy hắn biết mình phải làm sao để thi triển ra mị lực tuyệt hảo sâu đậm, lúc này cũng vô hình trung thả ra hormone không dễ phát giác. Hơn nữa Alan biết rõ trực tiếp theo đuổi Lantis là tuyệt đối không thể thực hiện được, chỉ có những người không có đầu óc ngu ngốc chỉ biết đấu đá lung tung mới có thể đần độn mà đi dùng chiêu đáng khinh bỉ này. Nếu như mình đối với Lantis phán đoán không sai, Lantis sẽ phi thường tình nguyện cùng kẻ không đáng ghét tiến hành các loại luận bàn, không quản tại vấn đề cơ giáp hay là cổ vũ thuật. Đúng như dự đoán, Alan thắng cược, Lantis không có từ chối hắn, tuy rằng dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc vẫn là mặt không hề cảm xúc mà tốt xấu vẫn là nhàn nhạt nói. Cơ bản cậu nắm phi thường vững chắc, nếu như tinh thần lực đẳng cấp B trung cấp đồng thời đẳng cấp cổ vũ thuật là cấp 6 trở lên, ta có thể dành chút thời gian cùng cậu so chiêu một chút. Alan đầu tiên là sừng sốt một chút, tinh thần lực cấp B trung cấp và cổ vũ thuật cấp 6, hai cái này đối với Lantis xem ra cũng không phải là một trong hai, mà là nhất định phải hai mặt đầy đủ. Cho dù là học sinh lớp 1 năm thứ 7 sắp tốt nghiệp có thể đạt được loại trình độ này còn có thể đến đây sao? An Lần lộ ra biểu tình làm khó dễ, mở ra bàn tay nhún vai một cái, không hề che giấu chút nào chính mình không đủ. Tinh thần lực của tôi đẳng cấp còn là cấp B sơ cấp, đẳng cấp cổ vũ tại cấp 5. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười long lanh, có chút đẹp đẽ mà le lưỡi một cái nói. Có thể du di một chút hay không? Dù là đẳng cấp như vậy, Lantis cũng có chút bất ngờ. Ba loại lực lượng cơ sở đủ có thể chia làm 12 loại cấp bậc cơ sở, sơ cấp thăng cấp dễ dàng nhất tới trung cấp, mỗi lần tăng lên một nấc thang liền tiêu hao tinh lực tương đối nhiều, đồng thời càng về sau thăng cấp càng khó khăn, mỗi một bước đều vạn phần gian nan. Ngoài ra, đẳng cấp cao nhất còn phải bị đẳng cấp gen ảnh hưởng, nếu như một người gen cấp bậc là A, như vậy đạt đến hoàn mỹ đỉnh cao, lực lượng tinh thần của hắn đẳng cấp cực đại chính là cấp A đỉnh cao. Mà cho dù là cấp A đỉnh cao cũng chẳng qua là có thể đạt đến giá trị hoàn mỹ một cái trên lý thuyết, trên thực tế căn cứ mẫu điều tra đối với gen đẳng cấp A của đế quốc có thể biết được đại đa số người gen A chuyên môn huấn luyện tinh thần lực bình quân trình độ chỉ ở cấp B đỉnh cao đến trình độ cấp A sơ cấp. Mà cùng người đẳng cấp gen chỉ là thuận tiện huấn luyện tinh thần lực, tinh thần của bọn họ bình quân trình độ khoảng chừng cấp C cấp trung cùng cấp C cao cấp. Về phần cổ vũ thuật, chẳng hề chuyên môn tu tập cổ vũ thuật như An Lần dĩ nhiên có thể đạt đến cấp 5, phóng tầm mắt toàn bộ trường quân đội Sifan xem như là tương đối lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt không thay đổi quét mắt An Lần đang thấp thỏm căng thẳng, Lantis suy nghĩ một chút nói. Nếu như cậu có cơ giáp đẳng cấp không thua kém cấp 5 đồng thời có thể điều khiển, ta có thể thử xem hạn chế đẳng cấp. An Lần thở phào nhẹ nhõm, chợt lộ ra nụ cười ôn thuần khả nhân, cảm kích ngẩng đầu nhìn Lantis so với hắn cao hơn một cái đầu, giọng nói thiên về trung tính hóa ngọt ngào mang theo hưng phấn rõ ràng. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ từ chối tôi à, Lantis nói. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, An Lần không chút giấu vết mà kéo gần lại khoảng cách của hai người, nói. Chính là muốn cậu đừng hạ thủ lưu tình, huống hồ tôi biết cậu rất có chừng mực, sẽ không để cho tôi bị thương. Tôi có một đài cơ giáp cấp 5, nó vẫn được mang bên người của tôi như bằng hữu, tôi tin tưởng tôi có thể phối hợp cùng nó rất tốt. Làm chiến sĩ cơ giáp, An Lần tin tưởng Lantis là loại người yêu quý cơ giáp nhất, dùng bằng hữu phối hợp cùng hai cái từ để hình dung cơ giáp này tất nhiên sẽ khiến Lantis cảm thấy thoải mái. Chỉ có thể nói An Lần có trình độ khống chế lòng người phi thường tốt, Lantis xác thực bởi vì hắn dùng câu kia mà nghe được thư thái. Trầm ngâm một chút, Lantis xác định thời gian. 3 ngày sau, buổi chiều thứ 6 lúc 3 giờ, tại hội sở Ngân Dực ở đại đạo Thảm Cỏ Xanh. Thời gian này là vì Nam Kính nên mới chọn, hệ chế tạo cơ giáp buổi chiều giống nhau không có tiết mà thứ 6 buổi chiều phải làm kiểm tra nhỏ, Nam Kính tại thời điểm 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi đều ở trong lớp. Mà lựa chọn hội sở Ngân Dực cũng bất quá là bởi vì Lantis không muốn bị một đám người vây xem. Cùng Phong Tiệm Ly giống nhau, bọn họ không cần dựa vào cái này để làm náo động, bởi vậy cũng rất không thích tại thời điểm tỉ thí bị quần chúng quấy nhiễu. Không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra thời gian cùng địa điểm, làm cho An Lần lần thứ hai vì Lantis mà thần phục, nhưng hội sở Ngân Dực là câu lạc bộ cao cấp, không phải hội viên VIP không được đi vào. An Lần thoáng mở to hai mắt biểu thị giật mình, sau đó một mặt ảo não mà nói. Đáng tiếc tôi không có thẻ hội viên. Lantis liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Đến lúc đó đợi ở cửa chờ ta, ta mang cậu đi vào chung. Sau khi nói xong, anh một bên suy nghĩ lúc nào nên làm tấm thẻ hội viên cho Nam Kính, như vậy anh có thể ở trong hoàn cảnh yên tĩnh chỉ đạo Nam Kính huấn luyện. Nghĩ đến trước đó vài ngày thực tập sinh yêu đức phiến này lúc mấu chốt không dùng được chỉ đạo rất hoang đường, hành động liên tiếp kia của Nam Kính thật là hù chết người, Lantis lòng vẫn còn sợ hãi. Không quản trên người Nam Kính có bí mật gì, Lantis đều tương đối cảm kích bởi vì truyền từ Nguy Thành An, ít nhất bí mật kia đối với Nam Kính mà nói, là tương tự với sự tồn tại để bảo vệ. Như có cảm giác tương thông, tại lúc anh nghĩ đến Nam Kính cũng đang nghĩ đến anh, chỉ có điều lúc Lantis nhìn thấy tin nhắn Nam Kính gửi trên thiết bị đầu cuối, nhất thời không thể nào vui vẻ được. Cái gì, làm công, còn phải ít nhất 2 tiếng, đi nơi nào làm công cho ai, lão bản là nam hay nữ? Đồng sự thế nào, hoàn cảnh thế nào, có bía y thái sắc lang cái gì đó hay không? Lantis trong lòng dâng lên một đống lớn nghi vấn, đồng thời vừa vì phu nhân chính mình quá mức độc lập tự chủ mà cảm thấy yêu thương, cũng vì Nam Kính coi như luôn nghĩ tới anh mà trước tiên báo cáo một tiếng với mình mà tự đáy lòng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu như Lantis biết ý nghĩ vĩ đại của Nam Kính chính là sẽ có một ngày có thể kiếm đầy đủ tiền để cho anh thật xinh đẹp ở nhà làm bình hoa là được, phòng chừng sẽ giờ khóc giờ cười thuận tiện nói cho Nam Kính cậu thật cả nghĩ quá rồi. Ân, hiện tại hỏi trước một chút tình huống căn bản cụ thể, chờ buổi tối Nam Kính trở về lại cẩn thận hỏi một chút. Phàm là dám có một điểm không hợp ý, liền lấy vận động sáng sớm để khiến Nam Kính từ chức không làm. Trên thực tế, cho dù Nam Kính ở trong Hoàng Cung làm công, Lantis xem ra cũng là không hợp ý, học nghiệp bận rộn, còn muốn tranh thủ luyện cơ giáp, hiện tại lại phân ra một ít thời gian đến làm công, Lantis nghĩ như vậy liền lý sự. Tính ra thời gian dành cho anh thật là ít ỏi. An lần vốn là đã tưởng dục cầm cố túng trước khi Lantis một bước rời đi, nhìn thấy Lantis từ khi nhìn thiết bị đầu cuối xong, biểu tình cao thâm khó dò, không nhịn được biểu hiện rất thân mật mà hỏi. Là tình nhân của cậu đúng không? Lantis đối với cái từ tình nhân này không quá thích, thuận miệng cải chính nói. Em ấy không phải tình nhân của ta, nha, lẽ nào ngay cả tình nhân cũng không phải? An lần trong nháy mắt kích động, quả nhiên Nam Kính chẳng qua là một sủng vật được bao dưỡng sao? Nhưng mà tại thời điểm hắn còn không có từ trên mặt biểu hiện ra hưng phấn, Lantis liền lập tức dội cho hắn một chậu nước lạnh. Em ấy là lão bà, phu nhân, của ta, nói tới Nam Kính, hiển nhiên Lantis cũng không ngại nói nhiều hơn hai câu. Lão bà, An lần âm thanh cũng thay đổi giai điệu có chút vội vàng hỏi. Các cậu đã kết hôn rồi, sau khi nói xong cũng có chút hối hận ngữ khí của chính mình, bất quá Lantis không chú ý phản ứng của hắn không quá tự nhiên, tâm lý còn suy nghĩ nên làm sao nói bóng gió để cho Nam Kính dành nhiều thời gian một chút để bồi chính mình. Còn chưa kết hôn, trái tim An lần nhấc tới cuống họng chậm rãi hạ xuống, ngay sau đó Lantis một câu nói lại làm cho hắn khẩn trương lên. Mà có ý định này. Chỉ cần em ấy nguyện ý, ta bất cứ lúc nào cũng có thể vì em ấy tổ chức một lễ cưới long trọng nhất là cách chương.